Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Tiểu Thế Giới. Quý Uyển Linh nao nao, cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lần nữa bay lên đỏ ửng, một cổ khôn cùng cảm giác hạnh phúc, tựa như là bọt nước đem hắn ba lô bao khỏa. Quý Uyển Linh thậm chí đều có chút choáng váng. Cảm thấy cái này là không thể nào. Thanh Lâm như vậy lạnh lùng tính cách. Vậy mà hội đang tại gần như toàn bộ Trung Châu tu sĩ. Đối với chính mình như vậy thổ lộ. Đây quả thực so đơn giản một câu. Ta thích ngươi. Càng thêm làm lòng người nhảy nhanh hơn. Càng thêm làm cho người thân thể run rẩy. Vậy ngươi có thể muốn hào hào nắm giữ. Ta cái này pháp tắc thác nước. Cũng không phải là đơn giản như vậy đây này. Quý Uyển Linh nhẹ giọng khẽ nói, như là đang làm nũng đồng dạng. Thanh Ngưng nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút Quý Uyển Linh. Bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi, quá buồn nôn đi à? Hừ, ta cho các ngươi đáp cầu dắt mối. Hôm nay vậy mà trực tiếp đem ta tự ném đi một bên rồi. Thật sự là qua sông đoạn cầu. Quý Uyển Linh dịu dàng cười cười. Tiểu nha đầu. Mẹ nhớ kỹ ngươi, ta vậy mới không tin. Thanh Ngưng hết lên miệng nhỏ. Vậy mà không có lại so đo, mẹ, cùng, mẹ kế, ở giữa khác biệt. Trên thực tế, Thanh Ngưng sở dĩ một mực xưng hô Quý Uyển Linh là, mẹ kế, tự là lo lắng Thanh Lâm hội không. Đồng ý, ngày nay, Thanh Lâm đồng ý, Thanh Ngưng tự nhiên sẽ không lại đi quan tâm. Bốn phía tu sĩ lại là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm đại đế đi vào hư không? Chính là vì cùng Uyển Linh đại đế thổ lộ. Cái này ân ái thanh tú. Cũng quá không có giới hạn thấp nhất đi à. Nhưng mà, Thanh Lâm kế tiếp động tác. Nhưng lại phá vỡ bọn hắn nghĩ ngợi lung tung. Xoạt, Thanh Lâm thân ảnh chấn động. Lại là một đạo quang mang theo hắn trên người phát ra. Tia sáng này chính là tiên lục chi sắc, xuất hiện về sau, tại bốn phía tạo thành một cây đại thụ, cái này đại thụ phô thiên cái địa, tựa hồ lan tràn vô số khoảng cách, đem trọn phiến thiên không đều cho ánh trở thành một mảnh lục sắc. Cái loại này bộ dáng, tự như là, ban đầu ở hữu tướng phủ thời điểm, Thanh Lâm biến thành làm đại thụ, phác thiên thần. Ngươi còn có thể chứng kiến ngươi đại thụ ra ra sao? Thanh Lâm ánh mắt chuyển động, làm như có thể xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy hữu tướng phủ chính giữa, cái kia một tòa cũng không phải quá mức xa hoa phần mộ. Cái kia trên bia mộ mặt, có khắc năm chữ phác thiên thần chi mộ, than nhẹ một tiếng, Thanh Lâm nhắm lại song mâu, tại mở ra nháy mắt, lại là một đạo quang mang. Từ trên người Thanh Lâm đột nhiên bộc phát, đó là một loại kim quang, một loại chói mắt vô cùng kim quang. Cái này kim quang xuất hiện về sau, lập tức tạo thành một tòa thiên trượng đại sơn. Tại núi lớn này bốn phía, còn có cái này từng đạo kim sắc thân ảnh đứng thẳng. Trên mặt của bọn hắn, có bi thống, có không bỏ, có đau thương. Sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ đều chấn động. Bọn hắn chấn động, không phải Thanh Lâm có được bốn loại thuộc tính pháp tắc, mà là cái này kim sắc quang mang chỗ hình thành núi lớn. Bọn hắn toàn bộ đều minh bạch, đó là cho cốt chi núi. Thanh Lâm dùng chính mình pháp tắc hào quang, ngưng tụ ra như vậy một tòa cho cốt chi núi, làm như tại nói cho đông thắng tinh tu sĩ. Muốn ghi khắc giờ khắc này, ghi khắc đông thắng tinh một kiếp này, ghi khắc, cái kia đã từng tử vong vô số tu sĩ. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người trên mặt khiếp sợ đều là biến mất. Bọn hắn chậm rãi quỳ lạy xuống, cũng không phải là quỳ lạy Thanh Lâm, mà là quỳ lạy này tòa cho cốt chi núi. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, tại hé miệng về sau. Đồng dạng là hướng phía cái kia cho cốt chi núi quỳ xuống. Cái này cũng không khuất nhục. Mặc dù chỉ là một cái linh đan cảnh tu sĩ, có thể tại đây cản vệ gia viên chiến tranh chính giữa tử vong. Y nguyên đáng giá quỳ lại, ghi khắc núi này. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thanh âm bình tĩnh, lại như là chấn lôi, vang vọng tất cả mọi người trong tai. Chúng ta còn sống chi nhân, đời đời đều thừa nhận những này chết đi tu sĩ ban cho. Bọn hắn tựa như một cây đại thụ, hoặc như là một chiếc đèn sáng, chiếu sáng lấy chúng ta hậu bối con đường phía trước. Chúng ta ghi khắc núi này, chúng ta ghi khắc núi này, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc núi này. Cuối cùng một câu gần như là từng chữ nói ra được. Sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh tu sĩ trên mặt đều đã có run rẩy. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn qua lên trước mặt bốn loại thuộc tính pháp tắc, toàn thân lại lần nữa bộc phát ra một loại. Đây là một đạo màu đỏ tím hào quang, cũng là một đạo lôi quang. Cái này lôi quang theo Thanh Lâm thủ trưởng múa, trực tiếp bay đến hư không phía trên, dẫn động mây đen. Ở đằng kia kim dương pháp tắc biến thành làm thái dương bên cạnh. Ầm ầm u tai, ngay sau đó, Thanh Lâm hai tay lần nữa vung vẩy, lại là liên tiếp hai đạo lôi quang, như kinh thế tử hồng lôi, ngoan ngoãn ẩn núp tại tầng mây chính giữa, là cái này thiên địa, tăng thêm một phần nhan sắc. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, thủ trưởng vung vẩy, cái kia từ trên người Đa Lan cướp đoạt tới không gian pháp tắc bỗng nhiên bày ra, răng rác, trước khi bảy loại pháp tắc bốn phía không gian, tại thời khắc này phảng phất nếu là bị thiết cát, sao cát, có bốn đạo khe hở xuất hiện, vừa vặn đem cái này cùng nơi ngàn trượng lớn nhỏ hư không, hóa thành một cái độc lập không gian. Không gian pháp tắc có đại đế cảnh phủ phục trên mặt đất. Thấy được một màn này, đồng tử co rút lại, bất khả tư nghị mà nói, tám loại thuộc tính pháp tắc, trong đó lại vẫn có không gian pháp tắc, cái này, thật bất khả tư nghị. Rất nhiều người không biết Thanh Lâm có không gian pháp tắc, nhưng là bọn hắn biết nói, Thanh Lâm mỗi một lần thủ trưởng múa, sẽ gặp có một đạo pháp tắc xuất hiện, tại vô số khiếp sợ ánh mắt chính giữa. Thanh Lâm cánh tay, lần thứ 9 múa, tại đây múa chính giữa, cái kia độc lập không gian chính giữa, thái dương chậm rãi vận chuyển, đại thụ dần dần sinh trưởng, có khi thiên lôi nổ vang, hội rơi xuống tinh lam sắc hạt mưa, cái này giống như là một cái tiểu thế giới, tại đây tiểu thế giới chính giữa, cái kia từng đảo đứng tại cho cốt chi núi trước mặt thân ảnh. Như là đang sống, bắt đầu đáp kiến mộc phòng, bắt đầu ở cái này tiểu thế giới chính giữa, tiến hành tu luyện, sinh sôi nảy nở hậu đại. Loại này có thể vận hành tiểu thế giới pháp tắc, là vận mệnh cách, bổn đế hôm nay muốn độ đế kiếp, nhưng không cần bày ra pháp tắc, sở dĩ đem sở hữu tất cả pháp tắc đều bày ra ở trước mặt các ngươi, chính là vì cho các ngươi biết nói. Cái này tiểu thế giới là được Đông Thắng Tinh, mà ngươi các loại là được tại đây tiểu thế giới chính giữa, chỗ tồn tại chi nhân. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới một chúng tu sĩ, lần nữa nói ra, cùng bảy đại tinh thần trong khi giao chiến, có lẽ còn sẽ có lấy thương vong, nhưng đây là không thể tránh khỏi sự tình. Các ngươi nếu là có thể đủ kiên trì xuống, là được bảo trì Đông Thắng Tinh, lại như cái này tiểu thế giới vận chuyển, nếu là kiên trì không xuống. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra chấn tiếng nổ, tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lâm chỗ ngưng tụ ra đến chính là cái kia tiểu thế giới. Bỗng nhiên rách nát rồi, như kiên trì không xuống, Đông Thắng Tinh y nguyên hội tồn tại, nhưng ngươi các loại sẽ gặp như cái này tiểu thế giới phá thành mảnh nhỏ, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Nghe vậy, những tu sĩ này thật sâu hít vào một hơi, trầm mặc không nói. Thanh Lâm không có lại nói thêm cái gì, mà là toàn thân phát ra trầm đục, hắn khai thiên cảnh trung kỳ tu vi, tại thời khắc này, lại là dùng một loại tốc độ đáng sợ tiến hành tăng lên. Cái kia 99 thiên khai thiên kiếp tạo hóa, đang tại cho Thanh Lâm tu vi, làm lấy chăn đệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.